mang theo cửa hàng đi tu tiên. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, em, Beta, Lan Phương, Kyoto, phố Vạn Nguyên, cửa hàng dược phẩm Phùng Gia. Cửa hàng dược liệu Phùng Gia là một cửa hàng trăm năm tuổi. Gia chủ hắn chỉ té ngã tổn thương. Một ít bệnh nhỏ tai họa cũng có thể xem. Dược liệu dự trữ coi như sung túc. Đêm hôm đó làm truyền nhân đời thứ tư của Phùng Gia. Phùng Bảo An vừa định dọn dẹp nhà cửa xong. Một thân ảnh nhỏ chen vào. Phùng Bảo An nhìn tiểu oa nhi còn không cao bằng quầy. Khuôn mặt lừa nghiêm túc kéo rất dài. Không có một chút nhu hòa nào. Hỏi tiểu oa nhi, tiểu nha đầu, con đi khám bệnh hay cầm thuốc? Tôi sẽ đóng cửa ngay bây giờ. Nói nhanh lên, người được gọi là tiểu nha đầu chính là Lâm Tiểu Tứ. Cô ngẩng đầu lên, nhìn Phùng Bảo An nói. Bắt thuốc, cậm chân đưa phương thuốc cho Phùng Bảo An. Thật muốn cao lớn, thấp như vậy quá phiền lòng. Trưởng quỹ này dài quá cao. Thật phiền nha. Phùng Bảo An nhận lấy tờ giấy. Vừa nhìn thấy lông mày. Chữ này thật khó coi. Nghiêng ngả nghiêng nghiêng. Cũng may có thể thấy được là cái gì. Từng loại thuốc đã xem qua. Đều có. Bất quá phương thuốc này có chút quái. Nhìn không ra là trị cái gì nha. Phùng Bảo An tâm có nghi vấn. Nói là hỏi. Tiểu nha đầu. Đây là thuốc đại nhân trong nhà cho ngươi bắt sao? Anh ta chữa bệnh gì? Lâm Tiểu Tứ khuôn mặt nhỏ nhắn. Lại đưa một cái túi vải lên quầy. Nói, cầm thuốc. Hai mắt, mắt to chừng mắt nhỏ. Ngay khi Lâm Tiểu Tứ kiên nhẫn muốn dùng hết. Phùng Bảo An giật giật. Hắn không hỏi thêm gì nữa. Trực tiếp ấn danh sách thuốc phối thuốc. Sau khi gói thuốc xong. Từ trong túi vải lấy ra bạc tương ứng. Liền đem thuốc cùng bạc còn lại trả lại cho Lâm Tiểu Tứ. Lâm Tiểu Tứ tiếp nhận thuốc cùng túi vải liền xoay người rời đi. Nhìn một tiểu oa nhi một tay cầm thuốc nặng hơn 10 cân rời đi. Mắt Phùng Bảo An sắp nghiêng nghiêng. Cuối cùng cũng chỉ thở dài một tiếng. Lắc đầu không giật mình. Dù sao quái sự năm nào cũng có. Năm nay đặc biệt nhiều. Có bạc kiếm được. Hắn liền không băm gốc hỏi đáy. Đóng cửa. Nghỉ ngơi, những ngày tiếp theo, Phùng Bảo An càng ngày càng quen. Cứ cách nửa tháng, tiểu nha đầu lại đến mua thuốc một lần. Phương thuốc cũng sẽ tùy thời biến hóa. Thuốc càng ngày càng đắt, có đôi khi hắn còn không nhất định có sẵn. Vì thế liền hẹn thời gian, chờ đến hàng hóa cho Lâm Tiểu Tứ phối. Giữa bọn họ cũng đạt thành ăn ý. Lâm Tiểu Tứ không hỏi giá. Phùng Bảo An không hỏi lai lịch của Lâm Tiểu Tứ. Sau khi quen biết, Phùng Bảo An đều sẽ xin phương thuốc trước, chuẩn bị thuốc mấy tháng tiếp theo. Lâm Tiểu Tư cũng sảng khoái cho hắn tiền. Dù sao từ phương thuốc, người bình thường nhìn không ra 4, 5, 6. Phùng Bảo An tiếp xúc lâu như vậy, cũng chỉ đoán ra những loại thuốc này dùng để dưỡng nguyên tráng thể. Những công hiệu khác là nhìn không ra. Sáng sớm một đêm tu luyện ngũ hành diễn sinh quyết. Buổi trưa và trạng vạng ngồi dưới tàng cây du luyện tập thần thức. Chờ Hoàng Đào ngủ xong, Lâm Tiểu Tứ thì ngâm thuốc tắm luyện thể. Cứ như vậy Lâm Tiểu Tứ đầy đủ mà lại bận rộn qua ngày này qua ngày khác. Mỗi ngày tu luyện khổ sao? Đối với một đứa trẻ thích chơi đùa thích náo nhiệt, nếu là đối với thế giới bên ngoài cảm giác tò mò bùng nổ mà nói, là khổ. Đối với một lão thái thái nội tâm chỉ muốn tu ra linh tệ mua đồ mà nói, là không khổ. Vì vậy, 3 năm như một ngày, thực sự tốt. 3 năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. 3 năm qua tiểu đậu đinh trưởng thành đậu nành đinh, tiểu nha hoàn trưởng thành đại nha hoàn. 3 năm cây du cũ trong viện lại thô một vòng, tiểu viện 3 năm vẫn vắng vẻ như trước. Không ai biết 3 năm nay, Mạc Di Nương có nhớ tới mình có một nữ nhi hay không. Mạc Di Nương từ sau khi sinh hạ nhi tử, tất cả tâm tư đều dùng ở trên người tranh sủng cùng nhi tử. Làm sao còn có thể quan tâm nữ nhi ngốc nghếch trong ngoại nhân kia? Lâm Tiểu Tứ từ sau khi rơi xuống nước, vẫn không đến chỗ đại phu nhân thỉnh an. Mãi cho đến khi Lâm Tiểu Tứ 6 tuổi, cũng không có người nhắc tới. Cũng không biết Lâm đại phu người nghĩ như thế nào. Nàng cũng không vì chuyện này mà khổ sở Lâm Tiểu Tứ. Hôm nay, Lâm Tiểu Tư theo thường lệ ngồi dưới tàng cây lớn của tiểu viện tu luyện. Nàng hiện tại đã luyện khí một tầng viên mãn, lập tức có thể tiến vào luyện khí tầng 2. Không dễ dàng nha, rốt cục có cảm giác thăng cấp. Mấy năm nay Lâm Tiểu Tứ rất chăm chỉ, mỗi ngày đều tu luyện. Luyện thể quyết đã luyện đến tầng thứ 5. Tốc độ này đã xem như rất nhanh. Nếu như không phải tài lực cường đại ủng hộ, nàng cũng không có khả năng có tiến triển nhanh như vậy. Những phương thuốc kia càng ngày càng đắt. Bởi vì cửa hàng thuốc của Lâm Tiểu Tứ Phùng gia hiện tại đều đã thành đại dược đường. Mỗi tháng chỉ vì nhu cầu của Lâm Tiểu Tứ, cũng đã nuôi Phùng gia bọn họ. Linh thức tuy rằng không có pháp quyết tương ứng, nhưng từ tu chân thường thức, cùng Lâm Tiểu Tứ nhiều năm kinh nghiệm đọc tiểu thuyết, nàng tự mình tìm ra một bộ phương pháp tu luyện. Đây cũng là một trong những chuyện kiêu ngạo nhất của Lâm Tiểu Tứ. Tu vi tiến triển chậm chạp, tuy rằng làm cho Lâm Tiểu Tứ sốt ruột, thế nhưng tính tình lại bị mài càng ngày càng bình thản. Cô đã không nói gì với cửa hàng ăn linh khí này. Theo linh khí tích lũy, đồ đạc trong cửa hàng cũng nhiều hơn. Mỗi khi cô muốn nổi giận, cửa hàng sẽ xuất hiện một vật phẩm mới, khiến Lâm Tiểu Tứ dở khóc dở cười. Giống như đối phương đang bồi thường cho cô. Thật sự là cô là một đứa trẻ dỗ dành. Lâm Tiểu Tứ nhìn nhà kho của mình, đồ đạc rất nhiều. Ích cốc đan nàng đã tích góp được hơn 10 bình. Dưỡng nguyên đan cũng có 6 bình. Tẩy tủy đan đã ăn qua. Loại đan dược này ăn một lần là được. Ăn lại cũng không có công hiệu gì. Cho nên Lâm Tiểu Tứ chỉ là chuẩn bị 2 viên mà thôi. Thứ này rất đắt. Một viên liền muốn 200 linh tệ. Gần đây Hoàng Đào càng ngày càng không có nhà. Lâm Tiểu Tứ đối với Hoàng Đào rất khoan dung. Nàng nhìn qua nhỏ, nhưng bên trong đã là lão thái bà. Hoàng Đào kia, cách trương.